những sợi chỉ mỏng manh. Họ Ngô đã tạo nên những tình tiết nho nhỏ hỗ trợ cho chủ đề chính của câu chuyện. Đó là những sợi chỉ mỏng manh nhưng sẽ giúp người đọc Tây Du lần phăng ra manh mối của trái nhân sâm. Thoạt đầu mới vào truyện liền giới thiệu tên núi là Vạn Thọ, mà Vạn Thọ đồng nghĩa với trường sinh bất tử. Lại nói quả nhân sâm còn có tên là Thảo Hoàng Đơn. Đơn tức đan, gợi nhớ đến nghĩa luyện đơn, nấu thuốc tức thiền của Đạo Lão. Đã vậy, muốn ngầm mách nhỏ người đọc Tây Du hãy hiểu câu chuyện này qua lăng kính Đạo Lão. Cho nên, vừa vào truyện là đã nhắc ngay đến Đại Tiên, Đạo Quán. Nói quả nhân sâm, 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, 3.000 năm mới chín, tức là nói đến 9.000 năm. Số 9 ám chỉ cửu chuyển công thành hay cửu chuyển đơn thành trong phương pháp tu luyện của Đạo Lão. Nói nhân sâm có hình đứa trẻ mới sinh chưa đầy 3 ngày là ngụ ý nhắc đến anh nhi xích tử. Anh nhi cũng là thánh thai. Nhân sâm trong câu chuyện này tượng trưng cho tinh trùng của người. Sống theo nếp đời trần tục, nam nữ phối hợp thì tinh cha huyết mẹ sẽ tạo nên phàm thai, sản sinh con nít. Đó là con đường mà tinh đi xuống để nối dõi tông đường, bảo tồn giống nòi. Đi xuống như vậy thì cây nhân sâm cho củ dưới đất. Sống theo đời tu hành thiền định của lão, Phật và Cao Đài thì khởi đầu phải tập giữ thân thanh tịnh bằng cách trường trai, ăn thuần rau quả, nên quả nhân sâm có tên thứ hai là Thảo Hoàng Đơn. Thảo là cây cỏ. Kế đó, tiến lên một nấc cao hơn là diệt dục, tránh giao hợp, giữ gìn tinh huyết để có đủ nguyên liệu mà đốt lửa bắt lò bắt quái. Cũng phải dứt hết những lo nghĩ, những việc làm nào khiến cho hao thần tổn khí. Theo Đạo Lão và Cao Đài, tinh, khí, thần là 3 món báo, tam bửu của hành giả tu thiền. Lão giáo và Cao Đài coi việc giữ gìn tinh, khí, thần là quan trọng, nên luôn dạy hành giả phải bảo tinh, dưỡng khí, tồn thần. Đề cao tam bửu hơn nữa thì nói đến nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Vậy, đâu phải khơi khơi mà Ngô Thừa Ân bèn đặt tên cho chủ nhân quán ngũ trang là Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn hiểu là gìn giữ, còn nguyên lại gợi nhớ đến nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Tu theo Đạo Lão cũng như Cao Đài, cần giữ nguyên tinh để tham thiền tịnh luyện, tạo thành thánh thai, trường sinh bất tử. Đó là đi ngược lại thoái tục đời thường, đó là nghịch chuyển công phu. Cho nên Tây Du mới bảo cây nhân sâm mọc trái lên ngọn. Nói nhân sâm kỵ ngũ hành thì phải hiểu là ngũ hành hậu thiên, ám chỉ thân xác con người. Sự chung đụng xác thịt trong dòng tình dục sẽ chỉ tạo ra phàm thai, chứ không biến tinh ra thánh thai. Ngược lại, nhờ diệt dục, trường trai mà cơ thể, thân xác được tinh khiết, thanh tịnh. Đó là điều kiện tối thiểu để luyện đạo cho thành công. Cho nên, Ngô Thừa Ân mới đặt tên quán là Ngũ Trang. Trang là trang nghiêm. Tất cả ngũ quan, mắt, tai, mũi, miệng, thân thể, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận đều trong sạch. Nói theo Phật, ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không còn làm người tu hành điên đảo nội tâm. Người tu dứt bỏ xong dục vọng, mê luyến, sân giận, vân vân, thì khi ấy thân xác ngũ hành, Phật gọi là ngũ đại, biến đổi nên cõi thanh tịnh, trang nghiêm là ngũ trang quán. Chỉ với những điều kiện như vậy mới tác thành nổi quả nhân sâm. Quả cũng là kết quả. Con đường tu luyện để đắc đạo đương nhiên rất khó, vì bắt buộc phải đi ngược dòng thế tục. Cho nên Tây Du bảo rằng đúng 10.000 năm mới được ăn quả nhân sâm. Còn khi đã hái được quả nhân sâm rồi thì đắc đạo, thành tiên thành Phật, trường sinh bất tử, không còn phải chịu cảnh luân hồi sinh tử nữa. Thế nên kết thúc chuyện nhân sâm quán ngũ trang, núi Vạn Thọ, Ngô Thừa Ân nhắn nhủ rằng: có duyên ăn thảo hoàng đơn, sống lâu ma quỷ tai ương lo gì. Người có được nhân sâm ấy là người đắc đạo. Đắc nhưng mà vẫn không có chỗ được, vì có ai cho đâu mà nói được nói đắc. Căn tiên cốt Phật, chủng tử vốn đã tự có, tự hữu, hằng hữu ở mỗi con người, đâu phải từ bên ngoài đem vào trong thân mà có. Vì thế, Ngô Thừa Ân mới bảo rằng cây nhân sâm đã hiện hữu từ lúc vũ trụ còn hỗn mang, khi chưa tạo thiên lập địa, tức là tiên thiên. Theo Phật, người đắc đạo chưa vội vào Niết Bàn, mà còn chung sống với phàm phu cõi tục để cứu đời, tùy duyên hóa độ. Phật gọi đó là Bồ Tát. Theo Đạo Đức Kinh, đó là bậc thánh nhân biết hòa kỳ quan, đồng kỳ trần. Tức là dù đã giác ngộ, nhưng vẫn đem cái ánh sáng, tức quan của mình, hòa cùng cái sáng phàm tục của đời. Tùy thân thoát ra dòng trần cấu, mà vẫn không nỡ riêng mình rời bỏ trần gian. Triết lý đó, cả Phật, Lão và Cao Đài xưa nay đều cùng chủ xướng. Hiểu Phật và Lão cho đến kẻ tóc chân tơ, cho nên Ngô Thừa Ân mới dám trộn lộn cả chuyện Phật lẫn chuyện tiên thành một bộ du ký. Họ Ngô lại kín đáo nói tới cái chủ trương người đắc đạo tùy thoát tục mà không lìa tục của Lão Phật, bằng cách bảo rằng chủ nhân cây nhân sâm ở quán Ngũ Trang nơi núi Vạn Thọ còn có tên là Giữ Thế Đồng Quân, tạm hiểu là bậc cùng sống chung lẫn lộn với thế nhân cõi tục. Bằng hình tượng ngôn ngữ Vạn Thọ, Ngũ Trang, Trấn Nguyên, Giữ Thế Đồng Quân, Thảo Hoàng Đan, bằng tượng số 9.000 năm đơm hoa kết quả và trái chín, bằng biểu tượng nhân sâm giống trẻ con mới đẻ. Tất cả những điều ấy, qua óc tưởng tượng phong phú, tài nghệ hư cấu tuyệt kỹ của Ngô Thừa Ân, tác giả đem cái chuyện luyện đan nấu thuốc, tham thiền tịnh luyện, ẩn náu sau câu chuyện, tưởng chừng chỉ để giải trí mua vui. Trong cái giả tưởng lại hàm tàng cái phi giả tưởng. Sau lớp hư cấu là chân lý giải thoát bằng tu chứng của Phật và Lão. Để đạt đến sự chứng đắc ấy, con đường nhiêu khê chi xiết. Ai đâu dám lấy thời gian mà đặt cược cho sự viên thành. Ôi, một vạn năm mới chờ ăn được quả chín. Con đường ngược chiều, con đường phản bổn hoàn nguyên, là con đường của đường tăng đi về vĩnh cửu thường hằng, mà Ngô Thừa Ân ví von là vinh cành hái trái. Bốn biển không yên cơn lửa trẻ. Già đầu mà có khi còn thua con nít. Trong những cái trớ trêu của Tây Du vẫn không loại trừ điều ấy. Mào đầu câu chuyện nghịch lý này, Ngô Thừa Ân liền dùng ngay hai chữ trẻ thơ để nói đến Hồng Hài Nhi. Nhưng đứa trẻ này quả thật chẳng phải tay dừa. thằng bé đã làm lão Tôn điêu đứng, chẳng thể trị nổi. Ngọn lửa trớ trêu. Chuyện đánh nhau với Hồng Hài Nhi phải kéo dài từ hồi thứ 40 qua đến hai hồi 41 và 42 mới xong. Hồng Hài Nhi quả rất đáng sợ. Bề ngoài, y được miêu tả là một đứa trẻ nhỏ. Mình không áo giáp, chỉ mặc độc chiếc quần gấm theo thắt ngang lưng, đi chân không. Lai lịch Hồng Hài Nhi kể ra cũng khá rõ ràng. Nó là con trai Ngưu Ma Dương. Mụ La Sát Nữ nuôi nấng nó. Nó đã tu 300 năm ở Hỏa Diệm Sơn. Tên lúc bé của nó là Hồng Hài Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Dương. Y lại còn có quan hệ chú cháu với Tề Thiên, vì lẽ xưa kia, cha Hồng Hài Nhi là Ngưu Ma Dương và năm yêu quái khác, có kết nghĩa anh em với Tề Thiên. Họ Ngưu làm anh cả, Tề Thiên đứng hàng thứ bảy, tức là em út. Hồng Hài Nhi lại sở trường về chơi lửa. Đồ nghề chuyên dùng của đứa nhỏ này còn có thêm 5 chiếc xe nhỏ. Cách y nổi lửa cũng lạ đời. Thoạt tiên, y cho bày xe theo phương vị ngũ hành. Bên ngoài là 4 chiếc ứng với kim, mộc, thủy, hỏa. Trung ương đặt một xe ứng với thổ. Thế rồi, yêu tinh đứng trên cổ xe nhỏ ở chính giữa, một tay vung cây giáo lửa nhọn, một tay nắm thành nắm đấm, tự đấm 2 quả vào mũi mình. Sau đó, y lại đọc thần chú, phun từ trong miệng ra một vệt lửa. Từ 2 lỗ mũi, khói đen nồng nặc cũng tuôn ra. Rồi mắt cứ chớp chớp, lửa đỏ lại bùng lên. Lửa cháy ngùn ngụt, trùm cả 5 chiếc xe nhỏ. Lửa của thằng bé cũng khác thiên hạ. Có bài thơ tả lửa ấy như sau. Ngục ngục ngùn ngùn lửa bốc lên, bừng bừng cuồn cuộn khắp trăm miền. Lửa trời, lửa đất đều không phải, ấy lửa tam muội của Ma Dương. Năm cổ xe kia hợp ngũ hành, ngũ hành sinh hóa lửa kia thành. Can mộc phát sinh tâm hỏa dượng, tâm hỏa khiến cho tỳ thổ bình. Tỳ thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh ra mộc thật tài tình. Sinh sinh hóa hóa đều do hỏa, cháy khắp không gian dạng vật dinh. Chính vì lửa ấy dị thường, nên Tề Thiên dù mời được 4 anh em Long Dương ở khắp 4 biển Đông Tây Nam Bắc đến làm mưa trợ giúp, cũng chẳng ăn thua gì. Chuyện kể, mưa sầm sập trút xuống nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa của yêu quái, mà trái lại, khác nào lửa đổ thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to. Cuối cùng, chỉ có Quan Âm Bồ Tát mang bình tịnh thủy đến mới trị được Hồng Hài Nhi, thu phục y làm thiện tài đồng tử. Ai người đốt lửa? Khi đã thấy ngọn lửa của Hồng Hài Nhi là trớ trêu, thì chính những tình tiết đầy trớ trêu ấy lại gợi ra cho người đọc hàng loạt câu hỏi liên quan. Thật vậy, tại sao tu 300 năm nhưng vẫn còn là đứa con nít? Tại sao trót làm thân yêu tinh mà còn xưng Thánh Anh? Tại sao yêu ấy tên là Hồng Hài Nhi? Và tại sao yêu tinh lại có quan hệ chú cháu với Tề Thiên? Lửa của Hồng Hài Nhi là thứ lửa gì mà nước mưa 4 biển của Long Dương chẳng những không dập tắt, lại còn như lửa đổ thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to. Vậy mà, Quan Âm Bồ Tát trị được, chỉ với bình tịnh thủy, tại sao phải nhờ tới Quan Âm? Tại sao khi đốt lửa, phải bày trận ngũ hành, và lửa phát ra từ trung ương? Tại sao lúc mồi lửa, thì chẳng dùng bùi nhùi, diêm quẹt, mà phải tự đấm hai quả vào mũi mình. Tại sao lại có cây giáo lửa nhọn? Tại sao lửa lại phun ra từ trong miệng, hai lỗ mũi, thậm chí cả từ đôi mắt? Những câu hỏi liên tiếp ấy chính là chiếc chìa khóa giải mã câu chuyện về Hồng Hài Nhi. Câu chuyện được dẫn dụ rất khéo. Trước hết, nói cha của Yêu Tinh là Ngưu Ma Dương, anh kết nghĩa với Tề Thiên. Tề Thiên với Yêu Tinh có tình chú cháu. Đặt ra mối quan hệ bà con như vậy để thấy Yêu Tinh dữ dằn, tức cái ác, cái xấu không ở đâu xa. Nó ở trong chỗ thân thích, gần gũi với mình. Ý này rất quan trọng, vì thông thường không ai dè chừng kẻ dữ lại là người nhà. Nói Hồng Hài Nhi là con mụ la sát nữ để miêu tả cái độc của Yêu Tinh. Theo Phật giáo, la sát, tiếng Sanskrit, Rakshasas, là ác quỷ ăn thịt người. Chúng xuất hiện khắp nơi, cả trên biển lẫn trên đất liền. Giống cái gọi là la sát nữ, Rakshasis. Phật bảo trên đời có ba thứ độc. Tam độc là tham, sân, si. Món thứ hai, sân độc, hàm nghĩa rằng giận rất độc hại. Giận cũng đi kèm với nóng nảy, nên Phật ví giận như lửa, gọi là sân hỏa, lửa giận. Lửa của Hồng Hài Nhi hiểu theo nghĩa hình Nhi Hạ là lửa giận. Trong lịch sử, điển tích Kim Cổ Đông Tây không thiếu những chuyện chỉ vì nóng giận mà người giết người. Vậy, quỷ la sát ăn thịt người đâu phải hoang đường, và đó chính là lý do Tây Du Ký dựng chuyện con trai quỷ la sát nữ sở trường chơi lửa. Cũng thế, nóng giận tuy không hình không dạng mà giết người không thua gươm giáo, nên vũ khí cầm tay của Hồng Hài Nhi là một ngọn giáo lửa. Tục ngữ có câu: no mất ngon, giận mất khôn. Hết khôn thì dù già đầu vẫn cứ nói năng cư xử giống y như đứa trẻ nhỏ dại không hiểu biết, thiếu suy xét. Vì lẽ đó, Ngô Thừa Ân mới dựng chuyện thủ phạm đốt lửa là một đứa con nít. Khi nào bừng bừng lửa giận, người ta dùng giằng quăng ném cùng tay đá chân. Hình ảnh đó ở Hồng Hài Nhi tượng trưng bằng cái kiểu tự đấm hai đấm vào mũi mình. Chưa hết, khi nóng giận quá mức, không kềm chế nổi, người ta mắt lộ ánh hung quang, hơi thở cũng hỗn hển gấp gáp, và miệng thì buông ra những lời nặng nề, đau đớn, tổn thương kẻ khác. Do đó, Tây Du kể rằng lửa của Yêu Tinh bốc ra cả ở mắt, mũi và miệng. Mỗi khi nổi lửa, Hồng Hài Nhi phải bày trận ngũ hành. Lão giáo coi ngũ hành là những yếu tố tạo nên con người. Nho giáo, sách Lễ Ký cũng bảo, con người là kết tụ tinh hoa của ngũ hành. Tương tự, Phật giáo coi con người là thân tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Tứ đại hiệp giới hư không, thành ra ngũ đại. Bằng hình tượng trận lửa ngũ hành, kẻ đốt lửa thì đứng ở trung ương. Tây Du ngụ ý rằng, sân hỏa phá hoại công đức người tu hành khởi lên từ chính bên trong nội tâm mỗi người mà ra. Nó chẳng đâu xa lạ. Thế nên, kẻ đánh yêu và Yêu Tinh mới có dây mờ rễ má bà con với nhau, kêu nhau là chú cháu. Lửa gặp nước thì tắt, nhưng bốn long dương đem nước bốn biển vẫn không dập tắt lửa Hồng Hài Nhi, nhằm ngụ ý rằng lửa sân giận khó dẹp. Khi đã bốc hỏa, nổi giận đùng đùng rồi, khó ai có thể tự chủ, kềm chế được cơn giận. Chỉ có Quan Âm mới trị xong, bởi vì sở trường bửu bối của Quan Âm là tịnh thủy, nước thanh tịnh. Vậy, chỉ có lòng thanh tịnh mới chế ngự được lửa giận mà thôi. Ngoài ra, còn thêm hai nguyên cớ nữa. Một, Hồng Hài Nhi là con của La Sát Nữ, vậy yêu này chánh hiệu Tiểu La Sát, La Sát Con. Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn dạy rằng, khi gặp loài La Sát bức hại, hãy niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được giải cứu. 2. Lửa của Hồng Hài Nhi là lửa giận, sân hỏa. Cũng Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn dạy rằng, muốn trừ tam độc, tham sân si, phải cầu đến oai lực Quan Âm. Như thế, khi đưa hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát vào truyện, Ngô Thừa Ân cũng đã thể hiện trung thực truyền thống kinh điển nhà Phật. Bản tướng Hồng Hài Nhi. Về mặt hình nhi thượng, đạo lão, đạo Phật và cao đài dụng công phu hàm dưỡng giống nhau. Phật gọi thiền thì lão và cao đài kêu tịnh. Thiền và tịnh xưa nay đều rất kiêng sợ lửa giận, nhưng cũng đồng thời là lửa, biết khéo dùng thì nấu cơm đặng, không biết dùng thì cháy nhà. Cũng thế, nếu hành giả biết luyện rèn để chuyển hóa lửa giận khí huyết trở thành lửa tam muội nấu kim đơn, giống như Thái Thượng Lão Quân dùng lửa văn lửa vũ đốt lò bát quái luyện thuốc, thì con người sẽ đắc đạo. Theo lão giáo, khi ấy con người tạo được thánh thai là anh nhi, là xích tử. Đó là lý do yêu tinh không mang họ Ngưu của bố đẻ, mà Ngưu Ma Dương và La Sát Nữ lại nấu chè đặt tên con trai là Hồng Hài Nhi. Hồng là đỏ, Hài Nhi là trẻ con còn bú. Vậy Hồng Hài Nhi đích thị là con nít còn đỏ hỏn, xích tử. Mình trần trụi, chân không dép giày, còn chiếc quần gấm thêu thắt ngang lưng có khác gì tấm tả quấn sơ cho trẻ mới đẻ. Cho nên, tuy cốt tử yêu tinh thuộc dòng dõi La Sát hung ác, nhưng vẫn cứ đàng hoàng tự xưng là Thánh Anh, trẻ thánh, và tu đã 300 năm mà vẫn cứ mang hình hài trẻ nít. Từ bỏ lối văn nghiêm trang nghi thức của kinh điển Phật Lão, mà dùng phương pháp ẩn dụ để kể chuyện đánh nhau, đấu phép, bắt yêu, trừ quái. Ngô Thừa Ân quả là một đại gia bất hủ trong làng Ngụ Ngôn. Thấu đáo được từng ẩn ngữ tinh tế của Ngô, mới thực sự hiểu vì sao Tây Du Ký là một tuyệt phẩm vượt không gian và phi thời gian. 6, 7, 13. Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng không chỉ đụng độ yêu tinh ma quái, mà còn có khi chạm trán cùng giặc cỏ cướp đường. Mào đầu hồi thứ 14, Tây Du nói, Duyên tâm quy chính, lục tặc vô tung, nghĩa là lòng dượng theo đường chính, sáo giặc mất tâm hơi. Qua đến hồi thứ 72, lại dẫn chuyện rằng, Bàn Ti động thất tinh mê bổn, trạc cấu tuyền bát giới vong hình, nghĩa là động bàn ti bảy tinh mê gốc, suối trạc cấu bát giới quên hình. Hai hồi ấy nhắc đến lục tặc và thất tinh. Lục tặc là sáu tên cướp, thất tinh là bảy đứa yêu tinh. 6, 7, 13. Tuy rằng chuyện trước cách chuyện sau đến những 58 hồi dài, nhưng trước với sau vẫn chỉ là một chuyện. Ngô Thừa Ân muốn nói tới thập tam ma, tức 13 con ma, là bè lũ sáu giặc cướp, bảy yêu tinh cùng cấu kết với nhau để phá hoại tấm lòng thanh tịnh của con người, làm con người mê mờ, đi vào đường quấy, xa lìa chân lý, xa chánh đạo. Sáu tên cướp. Tây Du kể rằng, sau khi nghỉ đêm tại nhà một cụ già họ Trần, Tam Tạng và Tề Thiên lên đường đi thỉnh kinh. Thầy trò đi được lúc lâu, bỗng ven đường nghe soạt một tiếng, thấy sáu người xông ra. Đứa nào cũng giáo dài, kiếm ngắn, dao sắc, cung cứng, quát giang. Tề Thiên hỏi lai lịch, bọn cướp tự giới thiệu. Nhà ngươi không biết, bọn ta nói cho mà nghe. Chúng ta, một người gọi là mắt thấy mừng, một người gọi là tai nghe giận, một người gọi là mũi ngửi kích, một người gọi là lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, một người gọi là thân vốn lo. Biết chúng là ăn cướp, Tề Thiên đòi chia của. Thế thì, sáu tên cướp nghe nói, thằng mừng thì mừng, thằng giận thì giận, thằng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng muốn thì muốn, thằng lo thì lo. Cả lũ xông lên, hò hét loạn xị. Như vậy, sơ yếu lý lịch của lũ cướp đường trắng trợn này đã rõ. Chúng vốn là sáu căn, lục căn của mỗi người, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Bản lý lịch trích ngang của chúng còn cho thấy tùy năng khiếu sở trường hay tay nghề chuyên môn của từng tên rất khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một căn bản chung, đối cảnh sinh lòng. Sáu căn hàng ngày hàng giờ tiếp cận với ngoại cảnh thì sinh lòng biến đổi theo ngoại cảnh. Biến theo cảnh hoài thì tâm điên đảo, giống như nước trong bị dẫn bụi dơ bẩn. Có sáu thứ bụi trần, lục trần từ bên ngoài đột nhập vào tâm con người, lục ngoại nhập thông qua lục căn và tương ứng với lục căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 1. Nhãn và sắc. Mắt thấy màu sắc, hình dạng vừa lòng thì tham, trái ý thì chê. Mắt gặp sắc tướng, sinh ra kiến, tức thấy. 2. Nhĩ và thinh. Tai nghe âm thanh ngọt ngào thì mê, nghe âm thanh chói tai thì ghét. Tai gặp âm thanh, sinh ra văn, tức nghe. 3. Tỷ và hương. Mũi ngửi mùi thơm tho thì thích thú, hít phải hơi hôi hám thì chẳng ưa. Mũi gặp hương, sinh ra khứu, tức ngửi. 4. Thiệt và vị. Lưỡi nếm vị ngon béo thì khoái, nhấp phải đắng cay thì ớn. Lưỡi gặp vị, sinh ra vị, tức nếm. 5. Thân và xúc. Thân xác thịt da cọ xát với da thịt hay lụa là êm ái thì mê, chạm phải sần sùi nhắm nhúa thì chán. Thân xác do chung đụng mà sinh ra giác, tức cảm giác. 6. Ý và pháp. Ý gặp tư tưởng, tức pháp thì sinh ra phân biệt, chê khen, ưa ghét, tính toán. Ý gặp pháp, sinh ra tri, tức hiểu biết. Giải thích căn do, nguyên cớ của lục tặc, Cao Đài cũng cho rằng, hễ có lục dục thì có lục trần, mà có lục trần thì mới sanh lục tặc. Theo Phật, lục căn gặp lục trần, sinh ra lục thức, làm cho tâm con người đối đãi thị phi theo kiểu nhị nguyên, tương đối. Muốn đạt đạo, tức là thủ đắc được chân lý nhất nguyên, tuyệt đối, thì phải biết đối trị với lục dục là sáu điều ham muốn của con người mà lục thức đã gieo rắc lên mảnh tâm điền của mỗi người. Thiền, Phật, Lão và Cao Đài quan niệm sở dĩ sáu tên ăn cướp xông vô nhà được là vì nhà vắng chủ. Hành giả biết làm chủ bản tâm, củng cố địa vị chủ nhà, chủ nhân ông, thì làm sao có nạn lục trần đột nhập để sinh ra lục tặc. Chính vì thế, khi giáp mặt lũ cướp, lập tức Tôn hành giả khẳng định liền vai trò chủ nhân ông của mình. Ồ, các ngươi là 6 thằng giặt cỏ, không nhận ra người xuất gia này là chủ của các ngươi sao mà lại dám chặn đường? Như đã nói, con người là một hình ảnh 2 cuộc đời. Không chế ngự đặng thì lục căn sinh lục dục, lục tặc. Chế ngự đặng thì lục tặc trở nên lục thông là 6 món thần thông. Cao Đài dạy, giả lại lục dục là 6 con quỷ, tức là 6 đứa du côn. Nhưng nếu biết cách thâu phục chúng nó đặng, thì 6 con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc đạo. Diễn tả sự đối trị của hành giả trước lục tặc, Ngô Thừa Ân mượn tay Tề Thiên tiêu diệt trọn lũ cướp 6 tên. 6 tên cướp bỏ chạy tán loạn. Hành giả nhanh nhẹn đuổi theo tóm gọn, đập chết hết. Sau đó, Tề Thiên báo cáo cùng Đường Tăng. Xin mời sư phụ lên đường, lũ cướp đã bị Lão Tôn giết hết rồi. Ở đây, họ Ngô hàm ý, muốn lên đường tìm chân lý tuyệt đối, tức thỉnh kinh, thì trước hết phải đại hùng đại lực, nhất tâm diệt xong lục dục. Do đó, sự truy quét của Tề Thiên là dứt khoát, quyết liệt, không khoan nhượng. Tuy nhiên, con người vốn dễ dàng có khuynh hướng thỏa hiệp với cái xấu của bản thân. Lý trí thì bảo phải quyết liệt. Hành giả nói, thưa sư phụ, mình không đánh chết họ, họ cũng đánh chết mình. Nhưng tình cảm bản năng yếu đuối lại không nỡ dứt bỏ những ràng buộc của đam mê ham muốn, sở dục tư riêng. Cho nên, Tam Tạng nói, bọn chúng tuy là giặc cướp chặn đường, chỉ đuổi chúng đi là xong, việc gì phải giết. Sự tranh cãi giữa 2 thầy trò đã phản ánh hiện thực cuộc đời. Có rất nhiều Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhưng chỉ rất ít người tới được chùa Lôi Âm gặp Phật. Nguyên do thành công hay thất bại là ở chỗ dám giết hay buông tha. Vì sự ngậm ngùi thiên cổ đó mà khi được hỏi rằng người tu hành chân chính nên hiếu sinh hay hiếu sát, một thiền sư đã trả lời rất nghiêm túc, hiếu sát. Phải hiểu là sát lục tặc để cho lòng trống tâm không, cảnh thế sự đời thôi chẳng còn vướng víu buộc ràng. Cũng vậy, khi tổ sư Dương Trùng Dương dạy đạo cho vợ chồng Mã Ngọc và Tôn Huyên Trinh, đã khuyên 2 ông bà. Sát sanh thăng thiên đường, phóng sanh xa địa ngục. Nghĩa là muốn giải thoát thì phải giết chết phàm tâm, còn thả lỏng phàm tâm thì phải chịu luân hồi. 7 con yêu tinh. 7 con yêu nữ nõn nà xuất hiện ở hồi thứ 72, không giống như các giặc cái khác ở trong truyện Tây Du. Chúng không hề đòi hỏi Tam Tạng cung ứng cho khoản dịch vụ tình yêu. Trước sau, chúng chỉ muốn hầm lão hòa thượng béo ấy lên ăn. Cách xử trí của Tề Thiên với 7 con yêu nữ lần này cũng khác. Thông thường hãy gặp yêu tinh quỷ quái là Tề Thiên lập tức dùng thiết bản chực giết chết ngay tức khắc. Với series 7 ả này, Tề Thiên lại tỏ thái độ hoàn toàn thay đổi. Hành giả nghĩ, ta mà đánh chúng, cả lũ toi mạng hết, như thế đáng thương lắm. Không nên đánh chúng, chỉ cần dụng một kế tuyệt hậu, bắt chúng không dám rời đi đâu còn hay hơn nhiều. Tưởng sao, kế tuyệt hậu của Tề Thiên hóa ra là dở. Tề Thiên lý luận với Bát Giới. Bọn chúng định tắm xong, sẽ quay về hầm sư phụ ăn thịt. Tôi theo bọn chúng tới đó, thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự, bèn chẳng hề dùng tới gậy, biến thành một con chim ưng đói, cắp quần áo chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng xấu hổ, dìm người trong nước, không dám lên đâu. Chúng ta mau đi cứu sư phụ để lên đường. không giết, chỉ ăn cắp quần áo mặt ngoài. Ẩn ý ở đây là hời hợt, bì phu. Cách xử lý như vậy không rốt ráo, chẳng dứt khoát. Tề Thiên nói, tôi thì chẳng đánh, bởi vì Tề Thiên nghĩ rằng cả lũ toi mạng hết, như thế đáng thương lắm. Trái lại, Bát Giới tỏ ra rất vững vàng quan điểm, lập trường. Bát Giới cười nói, sư huynh làm việc gì cũng không đến cùng. Đã thấy yêu tinh, sao không giết chết chúng để còn đi cứu sư phụ? Theo em, trước hết, đánh chết yêu quái, sao giải cứu sư phụ? Đó là kế nhổ cỏ, nhổ cả rễ. Chính vì ngay từ đầu, Tề Thiên đã có ý nương tay, cho nên không diệt được bảy nữ yêu. Tuy tạm cứu được Tam Tạng hồi thứ 72, nhưng rồi về sau lại bị chính lũ yêu đó hãm hại cả mấy thầy trò thêm lần nữa ở quán Hoàng Hoa hồi thứ 73. Sự toan tính chần chừ, thiếu dứt khoát, không rốt ráo của Tề Thiên là dễ hiểu, vì vũ khí tấn công của bảy yêu nữ rất đặc biệt. Bỗng thấy bảy cô gái cởi khuy áo, để lộ eo bụng trắng phau như tuyết, làm phép từ trong rốn ùng ùng nhả những sợi tơ ra, như một tấm lưới mù mịt một khoảng trời, trùm kín lấy hành giả. Nhận định của Tề Thiên với loại vũ khí này như sau. Vật cứng còn có thể đánh đứt, thứ này mềm, đánh chỉ lún xuống thôi. Khéo nó biết, nó quấn chặt lấy mình, lại hóa dở. Chính vì bảy yêu nữ sở trường vũ khí chuyên dụng như vậy, nên Ngô Thừa Ân mới chuyển hộ khẩu thường trú của chúng về động Bàn Ti. Bàn, viết với bộ chu, tức thuyền, nghĩa là quanh quất, lòng vòng. Ti là tơ, sợi tơ nhu nhuyễn, mềm mại mà khó dứt. Ý ở đây đã rõ, tơ là tơ tình, không thể dứt ngay, ngụ ý là díu dang dấn dứt. Chế ngự cái tình cảm con người không phải chuyện dễ, vì con người ưa luyến tiếc, khoan nhượng với tình cảm bản thân. Tuy không thấy Ngô Thừa Ân nói rõ lai lịch từng nữ yêu như khi giới thiệu từng tên trong bọn sáu giặc cướp, đến đây cũng có thể sưu tra được danh tính của bảy cô nàng. Bảy chị em chính là Thất Tình một bọn, gồm có Mừng, Giận, Buồn, Sợ, Yêu, Ghét, Muốn, Hỷ, Nộ, Ai, Cụ, Ái, Ố, Dục. Đôi khi, bảy ả còn đổi tên khác đi chút xíu, là Mừng, Giận, Lo, Nghĩ, Buồn, Sợ, Khiếp, Hỷ, Nộ, Ưu, Tư, Bi, Khủng, Kinh. Thất Tình và Lục Dục cấu kết nhau nội công ngoại kích, là 13 con ma phá hoại tâm thanh tịnh, gây phiền não chướng ngại, cản trở cho người tu. Về hiểm họa ấy, Cao Đài dạy, Thất Tình Lục Dục là mối loạn hàng ngày ở trong tâm trí, không phương trừ khử. Một đám giặc liệt cường tài trí, đánh phá ruồng trong núi cao non thẳm, còn dễ dẹp trừ đặng, cho mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên, nhất là ma lục dục, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó phá hoại hàng ngày. Con người vì bị Thất Tình Lục Dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách, nó luống đẩy xô nhân loại vào ao lửa núi gươm, hang sâu vực thẳm. Người tu thiền, hành giả, khi ấy phải biết mài gươm trí tuệ mà đối địch cùng lũ thập ma. Cao Đài dạy, phải biết thu phục 13 con ma này cho chúng cải tà quy chánh. Ngô Thừa Ân, ở hồi thứ 72, tuy phớt lờ lai lịch bảy yêu nữ, nhưng lại bày ra phương châm đối trị với chúng. Lũ yêu này cư ngụ động Bàn Ti và chiếm cứ suối Trạc Cấu. Trên kia đã nói rõ, Bàn Ti là tơ tình dướng dích, làm sao dứt bỏ. Thì đây, Trạc viết với bộ thủy, nước nghĩa là rửa ráy, cấu là nhơ bợn cặn cấu. Trạc Cấu tức là hãy rửa sạch bụi bặm lòng trần. Núi Bàn Ti nằm gần suối Trạc Cấu và thất tinh đã được chuyển hộ khẩu về thường trú ở đó. Theo ẩn ý của Ngô Thừa Ân, có nghĩa rằng trước sau gì cũng sẽ đoạn trừ xong được thất tình. Đoạn diệt được thì Tam Tạng mới có thể tiếp tục lên đường thỉnh kinh, truy cầu chân lý tối thượng. Hiểu trên lý thuyết là đơn giản, nhưng trong thực nghiệm tâm linh của hành giả cổ kim, có biết chăng đã không ít kiếm khách phải bẻ kiếm bên trời mà ngậm ngùi than dài thở vắng. Than rằng, diệt trừ 6, 7, 13, trăm năm trong cõi người ta dễ gì? Nẻo về bên ấy. Có đi, ắt có đến. Cuối cùng, thầy trò Đường Tăng cũng đặt chân tới cảnh giới của Phật. Thấy Đường Tăng mãi mê ngắm cảnh đẹp, Tề Thiên nhắc khéo. Sư phụ, những lúc gặp cảnh giả, tượng Phật giả, thì vội sụp người lại. Bây giờ gặp cảnh thật, tượng Phật thật, lại chẳng xuống ngựa là cớ sao? Tam Tạng nghe vậy, vội vàng xuống ngựa, bước tới cửa tòa lầu, nhìn thấy một đạo đồng đứng nghiêng người trước cổng chùa. Chậm rãi tới đây, nếu tinh ý một chút, người đọc dừng lại tự hỏi rằng, sao lạ vậy? Tại sao trước cổng chùa không bố trí một chú tiểu, sa di, tỳ kheo hay hòa thượng? Tại sao trước cổng chùa lại để một đạo đồng? Phải chăng sơ tâm nên viết lẫn lộn? Đạo đồng sao không đứng nơi đạo quán của lão tiên mà ra cổng chùa của thích Phật để đón Đường Tăng? Hỏi rồi lại đọc thêm xem cớ sự thế nào. Hóa ra đạo đồng ấy vai vế rất lớn. Đó là Kim Đính Đại Tiên ở quán Ngọc Chân dưới chân núi Linh Sơn. Đầu chương nói chùa, bây giờ bảo quán. Linh Sơn là đất Phật. Đường Tăng tìm Phật để thỉnh kinh Phật. Ai ngờ đến cõi Phật thì lại gặp tiên. và ông tiên đó lãnh nhiệm vụ của Quan Âm, chờ đón người thỉnh kinh Phật. Ngô Thừa Ân phải chăng phóng túng ngoài bút, bất chấp sự nhất quán, nhất trí của câu chuyện? Nhớ lại trong những hồi trước đây, có nhiều đoạn kể việc Tề Thiên đập phá đạo quán, chỉ trích đạo sĩ, lấy nước tiểu giả làm kim đơn. Có người sẽ lầm tưởng rằng Ngô Thừa Ân bài bác tiên lão và cổ vũ riêng cho Phật. Thực sự không phải thế. Tam giáo một nguồn. Tây Du Ký dung hòa tiên Phật và chủ trương thích lão không khác nhau về con đường giải thoát. Đi tiên thì về Phật, đến thích thì khởi đi từ lão. Ẩn ý này được thể hiện nhiều chỗ trong toàn bộ Tây Du. Chẳng hạn, ở đầu truyện, Tề Thiên học đạo tiên với Bồ Đề Tổ Sư, rồi sau quy y làm hòa thượng. Và cuối truyện, trước khi vào đất Phật, mấy thầy trò phải dừng chân nghỉ qua đêm ở quán Ngọc Chân của Kim Đính Đại Tiên. Có người cho rằng Phật lớn hơn tiên. Qua Tây Du, người ta có thể vinh vào nhiều chi tiết để cố minh chứng cho quan niệm tiên thấp hơn Phật. Chẳng hạn, Lão Quân, Ngọc Hoàng, tiêu biểu cho bên tiên, không trị được Tề Thiên mà chỉ có Phật Tổ Như Lai mới nhốt được Mỹ Hầu Dương dưới núi Ngũ Hành. Hoặc vinh ngay câu chuyện Kim Đính Đại Tiên được cắt cử làm tiếp tân trực dưới núi Linh Sơn đón khách. Ngô Thừa Ân phải chăng đã khéo léo phủ nhận thành kiến đó một cách kín đáo? Bởi lẽ khi Phật Tổ trao kinh Phật cho Đường Tăng, lại ân cần dặn dò rằng phải quý báu, phải coi trọng, bởi trong đó có phép màu đắc đạo thành tiên. Phật trao kinh Phật cho đệ tử Phật, để rồi theo đó con Phật tu hành sẽ đắc đạo thành tiên. Như vậy, theo Ngô Thừa Ân, dù tiên hay Phật, dù lão hay thích, sự khác nhau chỉ là danh xưng, hình thức, cốt lõi vẫn là một. Đi xa hơn, Ngô Thừa Ân còn gồm luôn cả nho vào một bản giá trị của chân lý giải thoát. Tuy rằng về cơ bản, nho hầu như thiên về nhập thế. Quan điểm tam giáo đề huề, đồng đẳng của họ Ngô đã được tác giả nói ra bằng cách mượn lời Như Lai khi trao kinh cho Đường Tăng. Công đức của những quyển kinh này không có gì sánh nổi. Tuy là giới luật của ta, nhưng cũng là nguồn dòng của tam giáo. Lời tâm huyết của Như Lai trên điện Lôi Âm cũng là lời của vua Trần Thái Tông sau khi đại ngộ, đã ân cần gửi gắm trong sách Khóa Hư Lục. Dị minh nhân vọng phân tam giáo, liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm. Nghĩa là, u mê đời lầm lẫn mà coi tam giáo khác nhau. Khi đạt được gốc cội rồi, đều giác ngộ một tâm. Đường vô xứ Phật. Ngủ một đêm tại quán Ngọc Chân, hôm sau mấy thầy trò chuẩn bị lên đường. Tề Thiên nói với Kim Đính Đại Tiên, sư phụ tôi đang sốt ruột, muốn bái Phật, phải đi ngay, đừng chậm trễ nữa. Đại Tiên cười khà khà, dắt tay Đường Tăng dẫn vào cửa pháp môn. Nguyên con đường này không ra lối cổng chùa, mà từ gian giữa trong quán đi xuyên qua lối cửa sau. Đại Tiên chỉ Linh Sơn nói, nơi ấy là núi Linh Thứ, thánh địa của Phật Tổ đấy. Nói cách khác, muốn đi vô đất Phật, chỉ có con đường một chiều như trên, không thể nào đi lộn trở ra. Con đường này đưa vào lối phía sau. Chi tiết này gợi nhớ đến lúc Mỹ Hầu Dương cầu đạo ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, phải đi vào bên trong, đóng cửa giữa lại, rồi đi vào lối cửa sau. Ở chỗ kính ấy, sư phụ sẽ truyền đạo cho. Học tu theo lão hay Phật, đi vào con đường thiền, tức là hành giả chọn con đường hướng nội, đi vào trong. Đi ra, hướng ngoại, chỉ gặp âm thanh sắc tướng, nói theo Phật, đó là huyễn ảo. Đạo Đức Kinh, chương 12 có câu, dị phúc bất dị mục, tức vì bụng chứ không vì mắt. Đó là ám chỉ hành giả phải quay vào, quay vô trong, đừng nhìn ra ngoài. Như thế mới gặp được chân, bỏ được giả. Theo truyền thống phương Đông, giáo pháp chỉ bày con đường tu thiền phải mật truyền, giống như Bồ Đề Tổ Sư dạy Hầu Dương ở cửa sau, nơi chỗ kính nhiệm. Kinh kệ, cúng bái, cầu siêu, sám hối, lập đàn, vân vân là hình nhi hạ học, là ngoại giáo công truyền dành cho đại chúng. Trái lại, con đường đi tìm trăng sao cửa động, tìm tâm của hành giả cô đơn, âm thầm lặng lẽ, là hình nhi thượng học, là nội giáo tâm truyền. Hay nói theo Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ sáu là giáo ngoại biệt truyền. Trên bến Lăng Vân. Sau khi từ biệt Kim Đính Đại Tiên, mấy thầy trò Đường Tăng tiếp tục đi tới bến Lăng Vân và nhìn thấy một dòng nước cuồn cuộn, sóng vỗ tung trời, rộng tới 8-9 dặm, bốn phía tịnh không một bóng người. Bến này nguyên chỉ có một cây cầu độc mộc. Đường Tăng không chịu qua cầu, vì lẽ cầu ấy muôn trượng cao một cọng cầu vòng, trơn như mỡ khó đặt chân. Tuy Tề Thiên cứ nhất định bảo, phải bước qua cây cầu này mới thành Phật được chứ. Cây cầu trớ trêu ấy thực sự nằm chính trong thân con người. Trong phép tu thiền của Đạo Lão và Cao Đài, hành giả phải uốn cong đầu lưỡi cho đụng vào hàm trên, tạo thành cây cầu nối liền hai bờ, là hàm dưới và hàm trên. Động tác này tạo thuận lợi cho nước miếng tiết ra nhiều. Nước miếng, tân dịch, vốn được các đạo sĩ quý báu, coi là một vị thuốc thiên nhiên sẵn có trong thân mỗi hành giả, nội dược, dùng để luyện nội đơn cho thành chánh quả, đắc đạo. Giữa lúc Đường Tăng còn phân vân, chưa dám qua cầu, bỗng có tiếp dẫn Phật tổ mang thuyền đến rước qua sông. Truyện Tây Du tả đoạn này rất khéo. Tam Tạng quay đầu, chợt nhìn thấy phía hạ lưu có một người đang chèo thuyền bơi tới, cất tiếng gọi to, lên đò, lên đò. Đọc kỹ đoạn này cần lưu ý trình tự sự việc. Không phải vì Đường Tăng nghe tiếng gọi đò trước mà sau đó mới quay đầu lại. Chính nhờ Đường Tăng quay đầu lại trước nên mới gặp người lái đò đang tới. Đò là để đưa người qua sông, sang tới bờ bên kia, đáo bỉ ngạn. Đường Tăng quay đầu lại, nhìn thấy đò, tức là gặp được phương tiện để sang bờ bên kia. Bỉ ngạn cũng là bờ giác ngộ, là bến giác hay cõi Phật. Bờ bên này là bờ luân hồi sanh tử, bờ mê. Nói rằng, Đường Tăng quay đầu lại thấy đò, tức là sẽ thấy bờ bên kia. Ở đây, truyện Tây Du muốn ám chỉ bốn chữ của nhà Phật, hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là bờ. Con người phàm phu hướng ngoại, cứ đi hoài trong cõi hồng trần, lênh đênh trên biển khổ, sóng gió chập trùng, khổ hải, dạng trùng ba. Nhưng trong tự thân con người đã có sẵn chủng tử của Phật, tức Phật tính. Do đó, một khi con người sực tỉnh, dừng bước giang hồ, quay đầu lại thì không còn tiếp tục đi sâu vào biển trần nữa, bến giác sẽ hiện ra. Do triết lý đó mà có câu chuyện 18 ông ăn cướp, vừa mới kịp buông dao, giả từ đời oan khiên nghiệp chướng, lập tức đã trở nên thập bát la hán trang nghiêm cho đời sùng mộ, kính ngưỡng. Trở lại chuyện chiếc thuyền hay con đò. Nó không có đáy. Đường Tăng hỏi người lái đò. Thuyền của ngài là thuyền hỏng, không đáy. Qua sông làm sao được? Thuyền có đáy là thuyền hữu hình cõi tục. Nó chỉ có thể chở khách trần đi từ bờ mê này sang bến mê kia. Thuyền có đáy, dù to đến mấy, sức chở người cũng có giới hạn. Thuyền không đáy là thuyền vô hình cõi tiên cõi Phật. Nó đưa khách trần lìa bến mê sang bờ giác. Nó không đáy mà chở người vô hạn. Không có con sóng dữ nào nhận chìm được. Chính vì huyền diệu như thế, nên thuyền ấy được Phật Tổ tán thán rằng: thuyền ta đây, thuở hồng hoang từng nổi tiếng. Có ta đây, chèo chống giỏi giang. Sóng to gió cả vững vàng. Không đầu không cuối, bước sang cõi lành. Quay về gốc, bụi trần chẳng bợn. Muôn kiếp đầy, thanh thản qua sông. Thuyền không đáy vượt trùng dương, xưa nay cứu vớt muôn vàn sinh linh. Chiếc thuyền trên bến Lăng Vân, chính danh của nó là thuyền Bát Nhã. Phật gọi cõi đời này là sông mê, biển khổ. Qua sông vượt biển cần phải dùng thuyền. Con thuyền đạo Pháp đưa chúng sanh đến bến bờ giải thoát hay niết bàn tịnh lạc chính là trí huệ, còn gọi là Bát Nhã, Prajna. Cái trí huệ Bát Nhã ấy không phải Phật đem trao, ban tặng cho chúng sinh, mà bản thân chúng sinh đã có từ lâu. Nó vô thủy, vô chung, không đầu, không cuối. Phật chỉ giúp cho chúng sinh tìm lại cái mà họ đã có sẵn. Phật chỉ là bà đỡ, bà mụ. Chúng sinh phải đẻ, chứ Phật không đẻ giùm. Chính do ý đó mà trong bài kệ về thuyền Bát Nhã, câu thứ hai nói, thuở hồng hoang, tiên thiên. Câu năm nói, không đầu, không cuối, bất sinh bất diệt. Câu ba nói, có ta, tức Phật, chèo chống. Phật là người đưa đò cho chúng sinh sang bến giác. Chúng sinh phải xuống đò, phải tự bước lên thuyền mà sang sông. Nói cách khác, chúng sinh phải tự mình lên đường. Phật chỉ là người dẫn đường dắt lối. Cho nên, người đến đón thầy trò Đường Tăng mới có pháp hiệu là tiếp dẫn Phật Tổ. Bát Nhã còn gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa, Paramita, theo chữ Nho là đáo bỉ ngạn, tức qua tới bờ bên kia, bờ giác ngộ. Khi Đường Tăng quay đầu lại, thấy thuyền, hồi đầu thị ngạn, ấy mới chỉ là nhân. Có nhân vẫn chưa đủ, cho nên dù đã được Phật Tổ bảo đảm sẽ đi qua tới bến giác, Đường Tăng cứ mãi dùng dằn không muốn lên thuyền. Phải chăng đó cũng là tâm lý thế gian? Làm Phật tiên, thời phần đông ai cũng muốn, cũng ham. Nhưng mà coi lại cõi trần, tuy bản chất là khổ, nhưng hiện tượng cảm nhận bằng trí phàm phu, cớ sao lại muôn màu muôn vẻ, mèn ơi vui quá chừng. Cho nên bỏ đi cũng chẳng đành. Bởi vậy trong cao đài có bài thơ làm chứng cho nỗi lòng thế nhân ở bên này sông: một chân dậm bước xuống thuyền mà một chân còn trì vào bờ lưu luyến. điên đảo lòng con nổi đạo đời. Đời con rộn rực, luyến mê chơi. Đạo thì cũng muốn tu thành Phật, theo đạo thì con lại tiếc đời. Vậy, tuy có nhân rồi, nhưng lại cần có thêm duyên. Cái duyên ấy sẽ dồn cho chúng sinh không còn phải lưỡng lự gì cả. Trong cuộc đời, đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh làm con người chán chường phồn hoa vật chất và hồi tâm nghĩ đến chuyện tu hành giải thoát. Ở Tây Du, Ngô Thừa Ân mượn tay Tề Thiên để tạo ra duyên. Hành giả đứng khoanh tay trước ngực, bất ngờ đẩy mạnh một cái, Tam Tạng đứng không vững, rồi đánh ào một cái xuống nước. Phật Tổ nhanh tay đỡ lấy, dắt xuống đò. Tam Tạng vừa phủi quần áo, vừa dậm chân oán trách hành giả. Tâm lý của Tam Tạng oán trách hành giả cũng là tâm lý của Ngưu Ma Vương và Bà La Sát, Thiết Phiến Công Chúa, oán hờn, thù ghét Tề Thiên, vì Tề Thiên đã trợ duyên cho Hồng Hài Nhi, yêu ma, trở nên thiện tài đồng tử nơi cõi Phật, hầu cần Quan Âm. Cho nên, cái éo le cay đắng là nhiều khi làm ơn mắc oán. Cũng vậy, lịch sử các tôn giáo hoàn cầu, từ Đông qua Tây, từ xưa tới nay, đều có một định lệ gần như bất di bất dịch. Anh mà đem đạo, đưa giáo lý tới cõi đời để cứu đời, thì chính người đời sẽ đóng đinh, sẽ bức tử, giam cầm, dè biểu, chỉ trích anh thậm tệ. Bởi thế, trên đường sang Thiên Trúc gặp Phật, đường tăng đâu phải chỉ riêng gặp tai ương với quỷ ma, yêu quái, mà đường tăng còn gặp cả những hiểm nguy giữa con người với con người, giữa đồng loại với đồng loại. Đường tăng ơi, muốn đáo bỉ ngạn ư, muốn đưa người sang sông ư, nẻo về bên ấy, trông trên lắm.